Vũ thần chúa tể, chương 2938, trưởng khống huyết mạch. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi dám thật luyện hóa ta, Diệt Thiên Thánh chủ sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nhân Vương Thánh tử thất kinh, trên mặt hiển hiện ra khuôn mặt dữ tợn. Các ngươi, quả thực là to gan lớn mật. Linh hồn hắn tại nghiệp hỏa trong chìm nổi lấy, thống khổ dãy rủa, thân thể thoáng cái nổ tung, vô hạn thiên thánh bổn nguyên phun trào ra đến, toàn thân hắn phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng cường đại ý niệm nhưng ở liên tục quanh quẩn. Các ngươi những súc sinh này, các ngươi muốn toàn bộ đều chết sạch, ta là Nhân Vương chi tử Diệt Thiên Thánh chủ đệ tử. Các ngươi lại dám giết ta, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Giết ngươi liền giết ngươi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tần Trần thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung. Đồng thời, thất bảo lưu ly tháp vận chuyển. Vô hạn thất sắc hỏa diễm dung nhập vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Để cho Tử Tiêu Đâu xuất cung uy lực trong nháy mắt tăng nhiều. Tứ đại thiên hỏa kết hợp Tử Tiêu Đâu xuất cung trong Tử Muội chân hỏa. Cùng với thất sắc hỏa diễm tựu điên cuồng như vậy luyện hóa phía dưới. Tức khắc liền đem Nhân Vương Thánh tử toàn thân huyết nhục luyện hóa thành hư vô. Chỉ có một điểm Nhân Vương huyết mạch cùng Nhân Vương chi dực cũng không có luyện hóa. Đã thấy Nhân Vương chi dực tại hỏa diễm luyện hóa phía dưới. Tản mát ra trong suốt bạch quang. Trong có đạo đạo hùng hậu khí tức nở rộ. Càng là oanh nhiễu ra nghịch thiên phù văn khí tức. Từ Tiêu Đâu xuất cung trong. Bị luyện hóa trong huyết nhục. Vô số thiên thánh bổn nguyên phụt lên đi ra, từng đạo trong suốt lập lòe, to lớn thông thiên, đồng thời, Nhân Vương Thánh tử trong thân thể, không gian pháp bảo vỡ ra, từng cái viễn cổ thánh mạch phun mạnh ra đến, bị Tần Trần đồng loạt ra, lại có 1/5 cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, còn có hơn 10 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, còn thiên thánh hạ phẩm thánh mạch. Càng là rất nhiều, ha ha ha, nghĩ không ra trên người ngươi, lại có thể có được nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch. Tần Trần con mắt lóe sáng, đem nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch, thoáng cái kéo vào trong thân thể, thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, cười ha ha một tiếng. Ngươi thật đúng là bản thiếu đưa tiền đồng tử, những thứ này viễn cổ thánh mạch. Đủ để cho bản thiếu thực lực lại tăng lên nữa không ít. Là một khoản không nhỏ tài phú. Người tên súc sinh này. Thân thể bị luyện hóa. Nhân Vương Thánh tử linh hồn lại không nát vụn. Ý chí đang chửi mắng lấy. Một chút trong. Linh hồn hắn. Bị một đoàn Nhân Vương huyết mạch bọc lại. Tại gắt gao chống đỡ. Còn muốn tìm kiếm đường sống. Tần Trần. Người không giết chết được ta. Ta linh hồn, được Nhân Vương chi dực, Nhân Vương huyết mạch bao vây, là vô địch, ngươi giết không được ta, cũng không luyện hóa được ta. Nhân Vương Thánh tử giống giận, hừ, thật sao, còn không chết, khởi nguyên thần thông, cho ta vỡ vụn. Tần Trần cười lạnh một tiếng, liên tục mấy quyền, đánh vào Nhân Vương chi dực ở trên Nhân Vương chi dực không ngừng chấn động lay động. Cũng là cũng không tan vỡ. Để cho Tần Trần trong lòng ngưng lại. Này Nhân Vương chi dực. Uy lực rất mạnh. Ít nhất. Cũng là thiên thánh chí bảo cấp bậc. Lấy hắn thực lực bây giờ. Có thể trấn áp. Nhưng muốn nổ nát. Gần như không có khả năng. Ha ha ha. Tần Trần. Ta nói. Ta linh hồn có thể thông qua Nhân Vương huyết mạch ký thác vào Nhân Vương chi dực trong. Ta là bất tử bất diệt. Nhân Vương Thánh tử một chút trong gào thét lớn. Bất tử bất diệt. Buồn cười. Khởi nguyên thần thông. Cho ta toái. Tần Trần hét lớn một tiếng. Khởi nguyên thần thông một lần nữa thi triển. Bất quá lần này tại khởi nguyên thần thông trong. Tần Trần còn dung nhập vào bổ thiên chi thuật. Mênh mông bổ thiên lực lượng. Lập tức vây lại Nhân Vương chi dực. Điên cuồng chấn động lên. Nhân Vương chi dực ở trên ánh sáng màu trắng, mênh mông phù văn, Cư nhiên tại đây một cổ lực lượng phía dưới bắt đầu hòa tan, vẫn là run, bị tần trần một chút trưởng khống. Đây là thần thông gì? Lại có thể luyện hóa nhân vương chi dực. Chu Vũ Thánh mấy người tới từ thiên công tác, cũng đều là đỉnh cấp luyện khí đại sư. Chứng kiến tần trần dĩ nhiên tại luyện hóa này nhân vương chi dực. Tất cả đều trợn to hai mắt. Căn bản là không có cách nhận ra tần trần thi triển là thủ đoạn gì. Luyện hóa nhân vương chi dực. Cần có nhân vương huyết mạch mới có thể. Tần trần là làm sao làm được. Bọn họ căn bản nhìn không ra bổ thiên chi thuật lai lịch. Tần trần từ lúc ngưng luyện khởi nguyên chi thư sau này. Đối với thiên đạo thôi diễn cũng đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Khởi nguyên thần thông lực lượng. Vô cùng mênh mông. Có thể che đẩy tất cả. Hiện tại thi triển ra bổ thiên chi thuật. Khí tức phi thường huyền ảo. Cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn chân thật thủ đoạn. Trừ phi là Diệu Quang Thánh chủ tới trước, mới đó có thể thấy được trong một ít mánh khóe. Chỉ lấy Chu Vũ Thánh đám người luyện khí tạo nghệ, chỉ là mù mờ mắt, tần trần có thể không kiêng nể gì cả thi triển bổ thiên chi thuật. Không, làm sao có thể, nhân vương thánh tử phát ra kinh sợ gầm rú tiếng. Hừ, tại bàn thiếu phía trước, không có gì là không có khả năng. Đừng nói là ngươi nhân vương chi dực, ngươi nhân vương huyết mạch, bản thiếu cũng muốn luyện hóa, cảm ngộ, trưởng khống, khởi nguyên chi thư, trưởng khống huyết mạch, tần trần giống to, đem bổ thiên chi thuật thôi động đến mức tận cùng. Tức khắc, tần trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư cũng toát ra mênh mông quang mang đến. Bao khỏa kia ở nhân vương chi dực nhân vương huyết mạch. Bắt đầu bị tần trần trưởng khống. Thôi diễn. Cùng lúc đó, khởi nguyên chi thư trong một phần có liên quan nhân vương thiên chương, nhân vương huyết mạch trang sách xuất hiện. Theo đại đạo bản chất, đi trình bày nhân vương huyết mạch trong lực lượng. Vù vù, tần trần trên thân, vậy mà cũng mơ hồ chảy xuôi một loại nhân vương huyết khí tức. Đó là tần trần cảm ngộ đến nhân vương huyết mạch áo nghĩa. Lợi dụng đoạt thiên tạo hóa thuật, bắt đầu mô phỏng nhân vương huyết khí tức, tạo thành chân thật hiệu quả. Cái gọi là huyết mạch, bất quá là có đặc thù nào đó lực lượng, thuộc tính đặc biệt huyết thống truyền thừa thôi. Chỉ cần có thể phân tích ra trong bản chất lực lượng, thì có khả năng bị bắt chước được đến. Mà tần trần bổ thiên chi thuật, có thể bổ thiên địa vạn vật, khởi nguyên chi thư. Có thể dung nạp thế gian không tận quy tắc. Hai cái kết hợp lại. Cái gọi là nhân vương huyết mạch. Bị tần trần trong nháy mắt tự cải tạo đi ra. Nhân vương huyết mạch. Luyện hóa vũ dực. Về bản thân ta sử dụng. Tần trần mô phỏng nhân vương huyết mạch. Bắt đầu luyện hóa nhân vương chi dực. Nguyên bản vẫn còn ở phản kháng nhân vương chi dực. Tức khắc liền bắt đầu thần phục. Bị tần trần đánh vào linh hồn lạc ấn. Theo căn bản nhất bản chất chỗ sâu bắt đầu bị luyện hóa. Làm sao có thể. Ngươi ở đây luyện hóa nhân vương chi dực. Vì sao. Trên người ngươi tại sao sẽ có nhân vương huyết mạch khí tức. Nhân vương thánh tử linh hồn trong hơi thở hiển hiện ra sợ hãi vị đạo đến. Tại hắn trong linh hồn. Bắt đầu chấn động hỗn loạn. Là muốn sụp đổ hủy diệt dấu hiệu. Diệt. Tần trần một lần cuối cùng. Hô lên một chữ. Nhân vương huyết mạch đột nhiên bạo tạc. Bị triệt để luyện hóa. Mà nhân vương thánh tử linh hồn. Cũng kêu thảm một tiếng. Tại vô tận nghiệp hỏa cùng kinh khủng hồng thủy trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Triệt để sụp đổ. Tiêu tán hết sạch. Hóa thành hư không. Mà nhân vương thánh tử linh hồn khí tức biến mất giữa. Nhân vương chi dực lóe lên phía dưới. Liền hiện ra tại tần trần trên thân. Trở thành tần trần bảo vật. Triệt để bị tần trần trưởng khống. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu. Thất thải châu. Cách chương.